Tác phẩm Bến Không Chồng, tác giả Dương Hướng, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015, người đọc Hồng Hà. Những lời bình luận. Trong bộ ba được giải thưởng Hội Nhà văn năm 1991, Bến Không Chồng không có cái sắc sảo riết róng của Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma, không có cái chiều sâu thâm trầm đến ám ảnh của Nỗi Buồn Chiến Tranh. Nhưng bù lại, và để đứng được với thời gian, Bến Không Chồng lại có được một vẻ đẹp khác trong khuôn hình cổ điển, mộc mạc và chân phương trong cốt truyện, trong cách dẫn dắt và ngôn từ. Một ngôn từ không lấp lánh tài hoa mà giản dị, tự nhiên, và với ưu thế đó, Bến Không Chồng là tác phẩm khẳng định được ngay vị trí của nó trong lòng độc giả mà không hề gây tranh cãi. Bến Không Chồng ở thời điểm mở đầu 90 quả đã góp được một cái nhìn mới về bức tranh đất nước trong thời chiến và hậu chiến, với gánh nặng không phải chỉ là chiến tranh về phía khách quan mà còn là những lầm lạc của con người trong một bối cảnh có quá nhiều biến động và thử thách mà tất cả những ai do lịch sử để lại đã không đủ tầm và sức để vượt qua. Đó là thử thách của một phát động quần chúng cải cách ruộng đất, của phong trào hợp tác hóa, của việc phá đình chùa và của những nền nếp tâm lý, ý thức vẫn còn nguyên sự hủ lậu, chưa thể nào thay đổi được trong một xã hội nông nghiệp manh mún, lạc hậu và tâm lý làng xã lưu cữu ngàn đời. Tất cả gom lại, làm nên những nguyên cớ cho mọi tai họa mà con người phải nhẫn nhịn chịu đựng trong cả một thời gian dài, như một áp đặt của định mệnh, cho đến lúc nhờ vào những gì đã diễn ra trong giao chuyển giữa hai thập niên 80 và 90 mà bừng tỉnh để thấy mình vừa là nạn nhân vừa là tội nhân. Giáo sư Phong Lê. Dương Hướng đến với nghề văn hồn nhiên, ông đặc biệt coi trọng cảm hứng trong sáng tạo, không ép mình phải trở thành chuyên nghiệp bằng cách ngày nào cũng gò lưng ngồi viết. Tôi sáng tác vô tội vạ, chẳng có giờ giấc nào. Tôi thấy sướng là cày, cả ngày lẫn đêm. Lúc hứng chả ai lôi được tôi đi đâu cả. Ngày xưa tôi ngồi viết Bến Không Chồng ở cái giường trong xó nhà, bọn trẻ con nhảy lên đầu lên cổ, tôi kệ. Đã viết thì không để ý gì, mọi sự xung quanh không là gì, không sợ mất trật tự. Có hứng thì đến cơ quan trực tôi cũng ngồi viết, còn không hứng thì thanh vắng cũng không nặn ra chữ nào. Cũng có thể Dương Hướng có số hưởng lộc văn, nhưng nếu không có niềm đam mê sống chết với nghề thì lộc cũng không tự đến. Có lẽ nhiều nhà văn trẻ không tin nổi khi Dương Hướng kể rằng ông đã nghỉ nửa năm không lương chỉ để ngồi viết Bến Không Chồng theo đơn đặt hàng của một nhà xuất bản của tỉnh, mà ông cũng không tin tưởng chắc chắn họ sẽ in. Hồng Diệu, báo Tiền Phong. Mọi sự kiện xảy ra suốt quãng thời gian 50 năm qua trên vùng đất quê hương không gì qua được đôi mắt tinh tường sắc sảo của anh. Mỗi sự kiện xảy ra đều làm anh phải tư duy trăn trở, suy ngẫm cho thấu đáo tới ngọn nguồn để mà lý giải. Tôi bảo với Dương Hướng, ông viết chuyện mà thật đến nỗi đọc tiểu thuyết tôi nhận ra từng nhân vật ngoài đời được ông chọn làm nguyên mẫu. Nguyễn Duy Liễm, Diễn đàn Văn học. Với tiểu thuyết Bến Không Chồng, Dương Hướng thuộc số người soi được một cái nhìn mới và một đề tài vốn đã rất quen thuộc trong văn học Việt Nam sau 1945 là nông thôn và chiến tranh. Nông thôn trong và sau 30 năm chiến tranh, qua chân dung người lính và người phụ nữ. Những người lính từ chống Pháp như Vạn và thời chống Mỹ như Nghĩa, với hy sinh ở chiến trường và vẫn tiếp tục những hy sinh khi trở về hậu phương. Thế nhưng, nói hậu phương là nói đến nhân vật trung tâm là phụ nữ, bởi mọi gánh nặng ở hậu phương đều dồn lên đôi vai người phụ nữ. Những cái Bến Không Chồng trở thành một biểu trưng cho cuộc sống dân tộc. Qua nhân vật phụ nữ, dám vượt các lời nguyền, dám vượt mọi thành kiến, dám đi tìm hạnh phúc riêng. Với các quan hệ trong gia tộc và làng xã, và rộng ra là cả với làng Đông, một đơn vị làng của đồng bằng Bắc Bộ. Dương Hướng đã tái hiện cho ta thấy một chặng đường dài dân tộc đã đi qua, với không phải chỉ với hệ quả của hai cuộc chiến tranh, mà còn là với bao rào cản và lầm lạc khác. Từ đó mà nhận ra những mặt bi kịch và khuất tối mà cả một thời gian dài cho đến cuối thế kỷ mới có được sự dũng cảm và sáng suốt để nhìn lại. Cái kết thúc của bến Không Chồng với đám tang vạn, người lính trở về từ chiến trường Điện Biên năm xưa là một kết thúc ấn tượng, gợi biết bao bùi ngùi, không phải chỉ riêng cho một con người bất hạnh với bao lầm lạc, mà còn là cho cả một thế hệ. Cuộc tiễn đưa vạn cũng có thể xem là cuộc tiễn đưa cả một quá khứ mà hiện thân là vạn, để từ đây con người hy vọng có thể thanh thản hơn mà đi tiếp. Trần Thị Phương Thảo, Văn nghệ quân đội. Với Nguyễn Vạn, con người muốn làm mực thước, làm thánh nhân để xứng đáng với sự ngưỡng mộ của dân làng, và đã hy sinh một đời cho ảo tưởng đó trong cuộc sống khắc kỷ đến ngốc nghếch, cũng không thể thoát khỏi sức cuốn mạnh mẽ của bản năng. Phần người, phần bản năng đã chiến thắng phần thánh nhân của Vạn. Con người ta không thể mãi mãi ép xác theo lý tưởng và ảo tưởng của mình. Phút giây bản năng trỗi dậy là khi Nguyễn Vạn sống bằng dục vọng, sống cho dục vọng, nhưng không phải là lúc Nguyễn Vạn bị trụy lạc, mà đó chính là thời khắc anh được làm người, một con người đúng nghĩa. Nguyễn Xuân Dung, Dục vọng trong tiểu thuyết Việt Nam về chiến tranh. Chẳng biết trong những chặng hành trình đi tìm nhân vật của mình, Dương Hướng cũng như các bạn nghề của ông đã bao giờ nhận thấy ông cũng chính là một nguyên mẫu khá là độc đáo, có thể giúp cho văn học Việt Nam hôm nay một mẫu nhân vật điển hình. Điển hình cho một kiểu làm nghề tay ngang mà chí chết, yêu văn chương đến độ lăn xả hồn nhiên. Điển hình cho một cách sống quyết liệt mà không ganh đua, không tự cao nhưng cũng không hề mặc cảm. Điển hình cho một mẫu nhà văn vừa âm lịch vừa tân tiến, vừa biết bám làng lại vừa biết mở cửa đi ra thế giới. Vừa khao khát giao lưu nhưng đồng thời cũng tránh được cái hệ lụy của văn hóa tụ tập, từng làm bao người viết nhà mình phải nhạt bút hư nghề. Chỉ chê người khác là giỏi, chỉ hứa chứ không viết, và suốt ngày ngồi giữa chốn lao sao ấy mà lại như không nghe, không thấy, không đọc. Điển hình cho một kiểu cập bến văn chương nồng nhiệt đến nỗi chỉ biết dương buồm thẳng tiến mà không buồn lựa sóng lựa gió. Thủy Lê, Báo Lao Động. Điểm khác trong tính cách các nhân vật nữ của nhà văn Dương Hướng so với các tác phẩm viết về những người chinh phụ là nhân vật không cam chịu hoàn cảnh số phận, luôn đấu tranh vượt lên đi tìm hạnh phúc. Phạm Học, Báo Tổ Quốc. Dương Hướng đã góp phần khẳng định sức sống của khuynh hướng văn học nhận thức lại, làm cho tiểu thuyết đương đại đi chệch khỏi con đường minh họa hiện thực quen thuộc của văn học Việt Nam, chấm dứt thời kỳ người cầm bút chỉ biết lệ thuộc vào chủ nghĩa đề tài. Hơn nữa, nó gắn nối hai hiện thực chống Pháp và chống Mỹ, gắn nối thử thách của chiến tranh với thử thách của thời bình, gắn nối số phận cá nhân, gia đình, dòng họ với đất nước. Qua những tác phẩm của ông, người đọc khám phá thêm nhiều góc cạnh khác nhau của xã hội thời chiến cũng như thời hậu chiến. Đặng Thị Tuyết, Luận văn Thạc sĩ. Phần 1, Chương 1. Nguyễn Vạn xốc lại ba lô, phanh ngực áo đứng trên con đê nhìn về làng Đông. Cây quéo trước cửa đình tán lá xanh sẫm, cao lừng lững giữa khoảng trời chiều. Người làng Đông không còn nhận ra Nguyễn Vạn, mắt tết bỏ làng đi bây giờ về đây. Đố ai còn dám coi thường Nguyễn Vạn, hãy cứ nhìn những tấm huân chương rung rinh lấp lánh trên ngực Vạn. những con sóng lép bép chân đê, trời ong ong, biển tím ngắt. Chà, gió mát quá, đái cái đã. Vạn vén quần đái tè tè, rồi vuốt lại áo cho thật chững. Quan trọng nhất, phút giây đầu tiên gặp lại người làng. Vạn tập tễnh bước rẽ xuống con đường đất mấp mô vết chân trâu. Từ xa có hai cái bóng lót chót đang đi về phía Vạn. Tới gần Vạn, nhận ra hai đứa trẻ quẩy hai đôi quang gánh ngắn cũn, nhũng nhẵng đi bên nhau. Thằng bé trai có cái đầu to xù, trán rộ, sống mũi lại gãy, gập, khiến hai lỗ mũi hếch lên giữa khuôn mặt bè bè đen nhẻm. Đứa bé gái thấp tè đến tai thằng con trai, nhưng trông mặt lại rắn cân. Chúng mày đi đâu đấy? Cháu đi gắp cứt trâu. Thằng chán rô mắt thô lố nhìn Nguyễn Vạn lạ lẫm. Còn cháu đi cắt cỏ. Cô bé nói lí nhí, e thẹn nép vào thằng chán rô. Chúng mày là con cái nhà ai hử? Cháu là con ông Dĩ. Cháu tên là Sinh. Mọi người cứ gọi cháu là thằng ngốc. Nguyễn Vạn bỏ đi, để mặc hai đứa trẻ đứng ngây nhìn theo. Rõ ngược đời, cái thằng xấu như khỉ mà lại tên là Sinh. Trông ngô ngố thì gọi thằng ngố hay thằng ngốc là phải. Đúng là thằng ngốc. Mẹ kiếp, vừa về đến đầu làng đã gặp thằng ngốc. Nguyễn Vạn biết thừa mọi người đang làm đồng, đang lố nhố đứng lên nhìn Vạn. Hãy nhìn cho kỹ đây. Chẳng gì Nguyễn Vạn đây cũng là lính Điện Biên chiến thắng trở về. Dấu tích oanh liệt trên chiến trường là vết thương trên bả vai và một ống chân bị gãy, làm bước đi của Nguyễn Vạn cứ tập tễnh. Từ nhỏ, Vạn đã là đứa trẻ đầy dũng khí, đếch coi cái chết là gì. Lúc bị thương ngoài mặt trận, máu chảy đẫm cả áo quần đau điếng, Vạn vẫn cố cười. Vạn cười rống lên để khỏi khóc. Vạn cười đến khi ngất xỉu lúc nào cũng không biết nữa. Nguyễn Vạn tập tễnh bước, đàn chim két ào qua, vạch một đường cong ngang trời. Cây dưới già đầu cánh mả rốt, lơ thơ mấy chiếc lá trên những cành cong queo. Cánh mả rốt dày đặc những mồ mả mấp mô mà Vạn vẫn còn nhận ra mộ bố nằm bên mép ruộng cạnh một ngôi mộ xây bằng gạch giống như ngôi miếu nhỏ. Trên chốc mộ bố Vạn xưa, đóng một cây cọc to bằng bắp chân, giờ đã mục rữa, trơ lõi nhọn hoắt như màu xương gãy. Nơi đây cũng là bãi chiến trường thời thơ ấu của Nguyễn Vạn. Những vết thương lòng còn hằn in trong tâm trí Vạn từ ngày đi ở chăn trâu cho nhà hậu. Quanh năm, Vạn mặc quần cộc phơi tấm lưng trần đen nhánh trên lưng trâu, lăn lóc bên gò mả. Nguyễn Vạn quỳ sụp xuống, hai tay chống lên mộ bố. Vạn thấy cay cay trong mắt, hai giọt nước mắt nóng ấm rỉ ra làm Vạn hoảng sợ đứng vụt dậy. Những mầm cỏ non nhầu nát lẫn nắm đất trong lòng tay Vạn tả tơi rơi xuống. Có lẽ lần đầu tiên trong đời Vạn khóc. Tới đầu làng, tụi trẻ rồng rắn bám theo Vạn. Đứa bế em vẹo cả sườn, lách nhách chạy. Đứa thì nhảy tâng tâng. Mặt đứa nào cũng lem nhem, mắt thô lố nhìn Vạn. Mấy bà già ngấp ngó bên cửa, tần ngần nhìn theo Vạn như thể có sự kiện gì lớn đang xảy ra. Bác về đâu hả bác? Một đứa trẻ loi choi, nhón chân níu áo Vạn hỏi. Về ủy ban xã. Ủy ban xã ở đâu? Dạ, ở Đình Đông bác ạ. Tụi trẻ lốc nhốc bám theo Nguyễn Vạn tới sân Đình Đông. Vạn đặt ba lô xuống gốc cây quéo, lấy kẹo chia cho tụi trẻ. Những bàn tay nhỏ xíu lọ lem rụt rè chìa ra nhận kẹo. Vạn nhìn mặt từng đứa trẻ mà không nhận ra chúng nó là con cái nhà ai. Tụi trẻ được chia kẹo tản ra nhảy nhót quanh sân đình. Vạn thấy tim đập rộn lên khi gõ gót giày lên bậc thềm đá xanh biếc nhẵn bóng trước cửa đình. Những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xoáy vào Nguyễn Vạn. Cho tôi gặp chủ tịch xã. Nguyễn Vạn nói với một thanh niên trẻ măng, mặt xanh rớt. Anh ta chỉ cho Vạn người đàn ông đang ngồi trước một chiếc bàn lim đen bóng cao lênh khênh kê giữa đình. Vạn nhìn người đàn ông và nhận ra nét quen quen ở cặp mắt hấp háy hơi hiên hiếng của anh ta. Chà, đúng rồi, thằng Đột. Đột đâm ràng. Thằng Đột, con ông Hách, chiều nào cũng để chuồng vận mỗi chiếc áo vá của bố dài đắp đít nhong nhong trên bờ mương cái chắn đăng, bắt ngoé làm mồi đơm rạm. Chết chửa, Đột, mày không nhận ra tao à? Nguyễn Vạn nháy nháy mắt, quẳng ba lô xuống tóm lấy tay Đột. Vạn ma lem mắt toét đây, hề hề. Vạn hử? Vạn đại ca đây sao? Ừ, Vạn đây. Ôi, Vạn mà oách thế này ư? Ai mà ngờ Nguyễn Vạn lại là bộ đội. Rõ là hắc xì dầu nhỉ. Vạn véo đùi Đột một cái. Mày làm chủ tịch à? Tiếng cười, tiếng nói của đôi bạn nối khố thủa nào vang lên trong đình đông. Ngoài cửa chợt xuất hiện một ông lão râu tóc trắng phơ, lộc cộc chống gậy bước vào. Ông lão đến đứng trước bàn chủ tịch trịnh trọng, lấy từ trong túi áo ra tờ giấy trình chủ tịch Đột. Chủ tịch Đột nghiêm mặt, xoay xoay tờ giấy trên tay, mà vẫn không nhận ra mình cầm ngược đọc. Nhờ các ông làm văn tự giúp cho, ông lão nói. Chủ tịch Đột đưa tay gãi gáy. Ông bán nhà à? Dạ không, con nghé nhà tôi sắp kéo cày được rồi, tôi xin xã cho bán con trâu. Thì ra ông định bán trâu. Nguyễn Vạn ngồi nghe chuyện bán trâu rõ nhạt nhoét. Vạn lơ đãng đưa mắt liếc cô gái ngồi trước chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Vạn đã nhận ra cô ta là ai rồi. Đúng là cô Tí Hin, em gái chủ tịch Đột. Vạn thấy nóng mặt. Cô Tí Hin cũng đỏ mặt liếc Nguyễn Vạn. Vạn ngỡ ngàng vì cô bé ngày xưa còm nhom, giờ lại phồng phao đẹp vậy. Ánh mắt cô ta lúng điếng, đôi má đỏ hồng hồng. Này, có phải Tí Hin không? Vạn ỡm ờ hỏi Đột. Còn Hin chứ còn ai? Nó bây giờ là chánh văn phòng rồi đấy, đổi đời rồi. Chương 2. Từ đời xưa, người ta đã bảo làng Đông lắm kẻ phong tình, nhiều trai tài gái sắc. Làng Đông lại có nhiều cái nhất. Đình làng Đông to nhất, cây quéo làng Đông cao nhất, cầu đá làng Đông đẹp nhất, nước sông đình cũng mát nhất. Chả thế, những người mẹ làng Đông thường vỗ về con trẻ bằng những câu hát ru. À ơi, chẳng to cũng gọi đình Đông, có cầu đá bạc bắc qua sông đình. Chàng ơi có nhớ đến mình, nhớ cầu đá bạc, nhớ đình làng Đông. Lại có câu ca rằng: sông làng Đông vừa trong vừa mát, đồng làng Đông ngan ngát hương thơm. Các cụ bảo đất làng Đông nằm trên mình con rồng. Con rồng đó chính là dòng sông đình bắt nguồn từ Cống Linh chảy qua làng Đông, uốn lượn như một con rồng. Nước sông như dòng sữa mẹ làm tươi tốt đất và người làng Đông. Cảnh làng Đông mang đường nét dân dã, cây đa bến nước sân đình, từ những cô gái áo hồng đầu đội khăn the ngồi lắc lư hát cô đầu, đến những giai nhân tài sắc được chọn đứng làm quân cờ trong ngày lễ hội dồn dập tiếng trống đình. Những nhân vật tài sắc có tiếng xưa bây giờ đã là những bà lão móm mém nhai trầu chóp chép. Hễ có dịp là các cụ lại kể cho con cháu nghe đủ chuyện ngày xửa ngày xưa xa lắc xa lơ. Các cụ bảo đã là người làng Đông không biết tích làng là hỏng. Cụ Nghiên, trưởng tộc dòng họ Nguyễn to nhất làng Đông, thường ngồi xếp bằng ở gian giữa từ đường. Họ kể chuyện tích làng cho con cháu nghe. Trong số trẻ lau nhau có thằng Cu Nghĩa là cháu đích tôn của cụ. Còn con bé Hạnh lại thuộc dòng họ Vũ nhưng rất thích nghe chuyện cụ Nghiên. Nó há hốc mồm, tròn mắt, nghe cụ Nghiên kể xong là nó kể lại lầu lầu. Cụ Nghiên vuốt râu cười, nhìn bọn trẻ ngồi hóng chuyện. Ở giữa cánh đồng làng ta, giờ có một cái hồ nước quanh năm trong veo. Cụ Nghiên kể, làng ta có người gọi đây là rốn tiên, người lại bảo đây là cái lỗ tè he. Nhưng ông gọi đó là mắt tiên. Chỉ có mắt tiên mới trong như thế, chỉ có mắt tiên mới thấu mọi sự và nước mắt là nỗi lòng của người phụ nữ. Ông sẽ kể cho các cháu nghe chuyện mắt tiên. Ngày xưa, ngày xưa, cụ Nghiên cao giọng. Hồi ấy, cái hồ nước ở giữa cánh đồng làng còn tanh hôi như một vũng châu đầm. Nơi của lau sậy tùm, cá rúc, cuốc lùi hôi xì, đỉa bơi cung quăng, ếch nhái nhảy chòm chõm. Dạo ấy có cô gái tên là Ngần, đẹp nhất làng Đông. Cặp mắt cô Ngần tròn xoe lóng lánh như hạt nhãn mới bóc. Da cô Ngần trắng mịn, tóc dài và mượt như tơ. Vào tuổi trăng tròn, cô Ngần bị bố mẹ ép gả cho người mình không yêu. Đêm tân hôn, cô Ngần trốn ra hồ nước giữa đồng tự vẫn. Thế là cỏ lau bỗng lụi tàn, cú, cuốc cũng lùi sạch, đỉa cũng mất tăm. Nước hồ trở nên trong vắt quanh năm. Từ đó, đàn bà con gái làng Đông có nỗi oan khuất đều trốn ra hồ nước tắm để được giải oan. Chính vì có hồ mắt tiên mà gái làng Đông da cô nào cũng trắng mịn, mang nhiều nét khêu gợi của tiên nữ. Cái Hạnh thích nhất chuyện mắt tiên, thằng Nghĩa lại thích chuyện gò ông đồng. Cạnh hồ mắt tiên có một cái gò đất người ta gọi là gò ông đồng, nhưng bọn trẻ lại nghe cụ Nghiên bảo đấy là mộ con trời. Cũng thật lạ, bởi cái gò đất quanh năm bị dân vạc đi, cày cấy xung quanh, chuột đồng đào bới, vậy mà gò đất vẫn không nhỏ mà dường như lại cứ đầy lên, cỏ cây xanh tốt. Cụ Nghiên kể rằng, ngày xưa, có một chàng trai làng Đông đi đánh giặc 10 năm chiến thắng trở về, rõ oai phong lẫm liệt. Mắt sáng, mày ngài, kiếm cung thao lược. Người chiến binh vừa về tới cánh đồng làng, nghe tin vợ ở nhà bạc tình, liền nhảy phốc lên gò đất cạnh đấy, hét lên một tiếng vang trời, miệng học ra dòng máu đỏ tươi chết đứng như chàng Từ Hải của Thúy Kiều. Từ đó, người làng Đông đi qua đều ném lên đấy một nắm đất để tưởng nhớ người chiến binh dũng cảm không chết nơi trận mạc mà lại chết vì tình. Ngôi mộ mỗi ngày một to cao lên. Người ta bảo trai làng Đông có chí khí khác thường vì được mang dòng máu của người chiến binh năm xưa. Ngoài những câu chuyện về trai gái làng Đông, các cụ còn kể chuyện con ma ở gốc dưới đầu cánh mà rốt. Con ma có cái mặt đỏ như gấc, lưỡi dài một gang, cái của nợ của nó to bằng bắp cày. Con ma thường lượn lờ trên những ngôi mộ chuyên săn đàn bà quá chồng. Ai mà bị con ma hiếp thì người đó trở thành vợ nó. Đến ngày trở trời mưa gió sập sùi, người đàn bà ấy lại tự nguyện ra gốc dưới ăn nằm với con ma đến sáng mới về. Lại đến chuyện ba ba thuồng luồng ngoài bến sông trước cửa từ đường họ Nguyễn. Cứ 2 năm một lần bắt sống trẻ con, những con thuồng luồng mình đem chuỗi dài loằng ngoằng, chân đỏ chót tu tủa như chùm rễ xoan. Những con ba ba thì to như cái thuyền thúng, nổi lên dìm chết người như chơi. Những câu chuyện hãi hùng ma quái mỗi người thêu dệt theo một kiểu. Ấy vậy mà chẳng ai sợ. Dân làng Đông vẫn kéo nhau ra bến tắm. Bến sông ở đây có vẻ quyến rũ lạ lùng. Mùa đông nước sông cạn phơi ra dải cát trắng phau, lấp lóa dưới nắng. Nước sông trong veo, lặng lẽ trôi. Mùa lũ nước sông dình lên, xăm sắp đôi bờ cỏ cây xanh tốt. Ngày xưa các cụ gọi đúng tên của bến sông này, bến không chồng. Bây giờ người ta gọi bến tình. Bến tình được chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn riêng khuất bằng khúc quanh của dòng sông. Đoạn cuối nước dành riêng cho trẻ trâu, đoạn giữa dành cho đàn bà con gái, đoạn trên đầu nước ưu tiên cho cánh đàn ông. Đàn ông phải tắm ở đầu nước thì không sợ đàn bà làm bẩn mình. Chiều đến, những đứa trẻ trần truồng, mặt đen nhẻm, nghễu nghện trên lưng trâu phi ào xuống bến nước. Những gã trâu đực lượn lờ ve vãn ả trâu cái, đòi làm tình ngay dưới nước. Bọn trẻ thì lặn ngục đỏ cả mắt từ lúc mặt trời bỏng lưng cho tới tối mịt mới chịu về. Những ông già để trần tay dắt cháu ra bến, những ông bố nhông nhông công kênh con trẻ trên vai. Rồi những chàng trai cô gái từ cánh đồng quần áo lấm lem cũng bổ nhào ra bến, lặn ngụp một hồi cho đã, rồi mới lột quần áo ra vỗ bồng bộp trên mặt nước. Gió hây hây, nước chảy nhẹ vờn da thịt như có một bàn tay vô hình mơn trớn, khiến ta quên hết nỗi cực nhọc, đau buồn. Nước bến tình mát, dễ làm lòng người khoái cảm. Chả vậy mà nhiều cặp vợ chồng trẻ tối đến thường lẻn ra bến tình tắm, quên hết mọi chuyện về ba ba thuồng luồng và con ma mắt đỏ. Cũng chính vì sự quyến rũ của bến tình nên không ít chuyện đau lòng xảy ra. Chuyện bi thảm nhất vẫn là câu chuyện của hai dòng họ Nguyễn và họ Vũ, để lại một mối thù hận ngấm ngầm đời đời không quên. Chuyện kể rằng, đúng vào cái ngày họ Nguyễn ăn mừng lễ khánh thành ngôi từ đường to nhất làng Đông, cô con gái rượu duy nhất của cụ tổ họ Nguyễn tối hôm ấy bỗng nhiên lại rỡn mỡ mò ra bến tình tắm. Cô gái đâu có biết trên đầu bến cũng có chàng trai nổi loạn. Anh ta lặn một hơi dài chưa từng có, đến ôm ghì lấy tấm thân mềm mại mát lạnh của cô gái. Cô ngất xỉu trong vòng tay chàng trai, thân thể đầy dục vọng của chàng trai. Cô gái lại ngỡ là ba ba thuồng luồng hay con ma mắt đỏ ở gốc dưới mò tới hiếp mình. Sáng hôm sau, người ta thấy xác cô gái trần truồng nổi dành lên ở chân cầu đá bạc. Ngày hôm ấy, làng Đông xảy ra một cuộc đổ máu chưa từng có giữa hai dòng họ Nguyễn và Vũ. Cụ tổ dòng họ Nguyễn đã khắc ghi một lời nguyền độc, nguyền rằng: nước sông Đình ngàn năm không cạn, cầu đá bạc vạn kiếp trơ trơ, bến tình còn đẹp còn mơ, mối thù họ Vũ bao giờ mới nguôi. Chương 3. Trong ánh mắt đen láy của bé Hạnh, làng Đông là thế giới huyền diệu. Lũy tre làng xanh mượt, những thân cây cau cao vút, dòng sông Đình lung linh in bóng cây quéo và nhịp cầu đá bạc. Vốn nhạy cảm nhút nhát, Hạnh sợ cả hai con chó đá, suốt ngày cứ nhe răng gầm gừ trước cửa Đình Đông. Hạnh sợ nhất con ma mắt đỏ trên cây dưới đầu cánh mà rốt. Tuy sợ đủ thứ nhưng bé Hạnh vẫn nhằng nhẵng theo anh Hà, anh Hiệp ra đồng. Hạnh đội chiếc nón rách của mẹ lon ton chạy trên các bờ ruộng, bờ mương, xem hai anh của nó cắt cỏ, bắt cua, tát cá. Nhiệm vụ của Hạnh được hai anh giao bắt cào cào cho Sáo. Suốt ngày Hạnh ríu rít với chú Sáo trong lòng: mày phải ra đồng với chị, ở nhà một mình là anh cu mèo nó xơi thịt. Đồng quê cứ rộn ràng trong lòng bé Hạnh. Cô nhảy tâng tâng nhìn những nhành lúa nếp, những củ khoai lang, những bắp ngô non vùi trong đống lửa cháy nghi ngút giữa cánh đồng. Mắt cô bé sáng lên khi nghe những tiếng nổ lách tách, những hạt thóc, hạt ngô nhảy lên trong than nóng, nở ra trắng toát. Bây giờ là mùa xuân, mùa trồng đậu. Khắp cánh đồng màu rực lên những dây cờ xanh, cờ đỏ, trắng, vàng và những thằng người nộ. Chúng đứng im phắc như những bóng ma đội nón mê, áo quần tả tơi, dương roi dọa dẫm lũ chim sẻ. Lũ chim sẻ khôn như ranh, xà xuống chén những mầm đậu non mới nhú lên khỏi mặt đất. Bé Hạnh say sưa ngắm những mầm đậu đội mũ đứng thành hàng, đầu tăm tắp dưới làn mưa xuân lất phất bay. Vào lều ngay, cấm được ra mưa đứng, anh Hà ra lệnh. Chúng tao đi đặt bẫy chim. Bé Hạnh ngoan ngoãn chui vào lều. Mái lều khung khung do hai anh nó làm bằng ngọn rào lợp bằng những tàu lá chuối. Hạnh kiêu hãnh thấy lều của ba anh em nó to và đẹp nhất cánh đồng màu. Ngồi trong lều mà bé Hạnh quan tâm đến đủ mọi thứ. Chú chuồn chuồn to cành có tấm thân đỏ au và bộ cánh vàng óng ánh mà không hiểu sao lại bị đàn kiến nhỏ xíu bâu vào sâu xé. Bé Hạnh đang nằm bò trong lều nhìn ra thì thấy thằng Nghĩa, cháu cụ Nghiên hay kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Bé Hạnh nhổm dậy, chạy ra khỏi lều gọi thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa một tay cầm thuồng, một tay xách sâu chuột đứng trước cửa lều. Hạnh nhìn chân chân những con chuột đang giãy giụa trên tay Nghĩa. Mày có thích chuột con không? Thằng Nghĩa nói và móc trong túi ra một nắm con tí đỏ hòn chưa mở mắt đưa cho Hạnh. Ừ, em sợ. Sợ gì? Về cho mèo. Em ứ lấy chuột. Em thích đi xem nhà thờ. Tối nay anh phải cho em đi xem nhà thờ. Thằng Hà, thằng Hiệp nó không cho mày đi đâu. Một mình anh dẫn em đi vậy. Em cho anh cái này. Hạnh kéo tay thằng Nghĩa chui vào lều. Trời lất phất mưa. hai đứa nằm cuộn tròn trong ổ lá chuối khô. Em cho anh củ khoai to nhất đấy. Tối anh phải cho em đi xem nhà thờ thượng. Nghĩa khoái chí nằm ăn khoai. Mỗi chuyện cái Hạnh đi xem nhà thờ mà Nghĩa đã dỗ của nó khối thứ. Nó kể cho Hạnh nghe đủ mọi chuyện hấp dẫn trong nhà thờ thượng. Cái Hạnh nằm nghe Nghĩa kể chuyện và nhìn về tháp chuông nhà thờ thượng cao vút mà xa xôi quá. Nó chưa bao giờ được đặt chân tới đó. Chiều chiều, từ ngọn tháp đầy bí ẩn kia cứ ngân lên những hồi chuông làm sao động tâm hồn bé Hạnh. Bất chợt, Hạnh nhìn thấy trên đường từ nhà thờ thượng có đoàn người quần áo sặc sỡ đang đi về phía Hạnh. Anh Nghĩa ơi, lại có đám rước. Bé Hạnh reo lên. Thằng Nghĩa chồm dậy cầm thuổng lao lên đường cái. Anh làm gì thế? Phải trừng trị bọn đi đạo, Nghĩa nói. Bữa trước, bọn tao sang nhà thờ bị bọn nó bắt nạt. Thằng Nghĩa hối hả trừng trị bọn đi đạo bằng cách khoét xuống đường thành hình một cây thánh giá khổng lồ kín cả mặt đường. Chúng muốn qua đấy phải bước qua mặt Chúa của chúng, Nghĩa lẩm bẩm. Vẽ xong cây thánh giá, Nghĩa kéo Hạnh chạy về lều nằm chờ đám rước tới. Đám rước là những con chiên khỏe mạnh, mặc đồ trắng nhông nhông, khiêng Đức Cha ngồi trên chiếc võng đỏ thẫm đi trước. Các ông già bà cả lốc nhốc theo sau. Chú Sình bảo tao, bọn đi đạo là bọn phản động. Chúng lấy cớ đi rước cha từ nhà thờ này đến nhà thờ kia để làm gián điệp. Hạnh run bắn khi đám rước tới gần. Các con chiên nháo nhác nhìn cây thánh giá trên đường sợ hãi đưa tay làm dấu lia lịa. Chúa sẽ trừng phạt những kẻ vô thần dám báng bổ Chúa. Đức Cha chau mày đưa tay làm dấu, ra hiệu cho các con chiên khiêng cha đi men theo vườn đậu. Hạnh run sợ như chính mình vừa gây ra một tội lỗi ghê gớm lắm. Chúa sẽ trừng phạt anh, Hạnh nói. Chẳng có Chúa nào hết, chú Sình bảo thế. Và tao chỉ thấy mỗi lão cha cố nằm chồng vó trên võng, bắt lũ con chiên phải e cổ ra khiêng. Tao muốn trừng trị những kẻ phản động như trừng trị những con chuột. Thằng Nghĩa hung hăng đóng một chiếc cọc treo lũ chuột lên, vơ rác bật diêm đốt. Chúng mày phải chết nhục nhã, loài sâu bọ. Nghĩa hét lên nhảy tâng tâng, nhìn lũ chuột dãy giụa quằn quại dưới ngọn lửa lem lém bốc mùi khét lẹt. Những con chuột mắt lồi ra, da căng mọng sùi ra những giọt mỡ xèo xèo. Xử tội xong lũ chuột to, thằng Nghĩa lại bắt lũ chuột con cho vào cống bơ treo lên ngọn lửa. Nhìn lũ chuột con quằn quại vì nóng, Hạnh lại xô đạp tung cái cống bơ văng ra khỏi ngọn lửa, rồi ngồi bệt xuống đất khóc thút thít. Nghĩa cười khoái chí, nhìn cái Hạnh khiếp sợ. Anh Hà, anh hiệp của Hạnh về, mang thêm những tù binh mới. Đó là những chú rắn nước, những con cóc cụ. Hạnh càng hoảng sợ khi anh Hà, anh Hiệp và Nghĩa hành hình, mổ bụng, lột ra những con vật. Ấy, đừng làm thế, con cóc là cậu ông trời đấy, Hạnh hét lên. Mày ngu lắm, cậu ông trời mà phải chui lùi ở đây à? Em bảo thật đấy, chính cụ Nghiên nói, con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Hạnh bỏ chạy lên đường cái. Nó chợt sững lại khi nhìn thấy chú Vạn. Cháu có phải là con mẹ Nhân? Vâng ạ. Hai anh của cháu đâu? Hạnh dẫn chú Vạn tới vườn đậu. Nguyễn Vạn tần ngần nhìn ba đứa trẻ đang say sưa xử tử những con vật. Nguyễn Vạn nhận ra hai đứa trẻ sinh đôi của chị Nhân, thằng Hà, thằng Hiệp, đều giống bố nó như đúc. Chú có phải ở chỗ bố cháu về hả? Thằng Hà mạnh dạn đến hỏi chú Vạn. Ừ, chú Vạn nói. Bố cháu bao giờ về hả chú? Không, bố cháu chưa thể về được. Cả bốn đứa trẻ theo chú Vạn về làng. Thằng Hà, thằng Hiệp nghe tiếng mẹ khóc, nó chạy bồ về nhà. Nguyễn Vạn bế xốc bé Hạnh lên. Chú chẳng giấu cháu nữa, Vạn nói. Bố đã hy sinh ngoài mặt trận. Bé Hạnh bỗng tu lên khóc. Chú Vạn bế nó về đến nhà. Nó thấy mẹ và cả hai anh của nó đang khóc vật vã. Trong nhà, ngoài sân, người ra vào nườm nượp. Mẹ nó ôm chầm lấy nó khóc. Con ơi, bố chết rồi. Chị Nhân thấy mình như đang ngồi ở một thế giới khác. mọi cảnh vật quanh chị đều nhuộm màu chết chóc. Nằm mãi, chị cũng phải gượng dậy đi lại xem xét nhà cửa. Con lợn nằm chũi trong đống rác ở góc chuồng. Chị lại ngỡ nó cũng chết nghèo rồi. Chị cầm chiếc gậy chọc vào đít con lợn. Nó hoảng hốt trầm dậy. Đã mất mấy ngày nay, chị không cho con lợn ăn mà nó vẫn sống. Con Hạnh, chị đã cho nó ra đình đông ở hẳn với chú Vạn. Hai thằng con sinh đôi của chị, chắc gì chúng hỏi han đến lợn gà. Chị Nhân lặng lẽ cầm rổ ra ao vứt bèo. Nhìn đàn cá mè ngáp ăn nổi đặc ao, chị nghĩ chúng cũng đang bị ngạt thở. Chị thấy ngực đau nhói, mắt hoa lên. Mấy đêm nay chị liên tục mơ thấy chồng về. Anh ấy cứ lặng lẽ đứng bên giường chị mà chẳng nói gì cả. Bố thằng Hà về đấy à? Khiếp, sao nhà cứ bôi nhem cái mặt thế kia hả? Chú Vạn cùng về rồi đấy. Chú ấy có bao nhiêu là huân chương. Nhà đừng dọa tôi nữa. Vào đây với tôi đi. Chồng chị nhảy bổ lên giường, đè sấn lên người chị. Chị thấy mình chìm nghỉm xuống vực thẳm. Chân tay chị tê dại. Chị chới với dãy giụa, đạp. Ôi, bố thằng Hà, đừng làm thế, tôi chết mất. Chị hét lên cố vùng dậy. Mẹ nói làm nhàm gì, con sợ lắm. Tiếng thằng Hà vang lên trong đêm làm chị tỉnh giấc. Chị nghe tiếng hai con mèo rên rỉ như tiếng trẻ con khóc. Thỉnh thoảng chúng lại rượt đuổi nhau trên mái nhà gào rống lên từng cơn. Chị loạng choạng dậy mở cửa. Cầm cây xào khua khua, hai con mèo hoảng hốt chạy vụt vào vườn chuối. Chị cứ đứng nhìn mãi mảnh vườn trước cửa. Ánh trăng vàng nhảy trên những tàu chuối đẫm sương. Chị Nhân định lội xuống ao vớt bèo thì nghe thằng Hà gọi giật. Mẹ, mẹ về nghỉ đi, để đó cho chúng con. Thằng Hà vừa nói vừa cởi quần áo nhảy phốc xuống ao. Nước ao sủi bùn đục ngầu. Thằng Hiệp xách sâu chim sẻ vừa bẫy được đến khoe mẹ. Chúng con quây được cả đàn đến 20 con. Con đã đem cho chú Vạn và cái Hạnh 10. Chị Nhân nhìn mãi sâu chim. Có con đang dãy chết run lẩy bẩy, rã cánh rũ rượt. Từ hôm chú Vạn về báo tin chồng hy sinh, chị hay bị xúc động. Theo sau thằng Hiệp về nhà, chị thấy sợ cái bóng của chính chị và bóng thằng Hiệp in lên vạt khoai nước. Chị nhìn mãi bóng hai mẹ con chị cứ dài ngoãng méo mó dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều. Chưa bao giờ chị thấy hai thằng con sinh đôi lại là chỗ dựa duy nhất của mình như lúc này. Chị thấy mấy ngày nay chúng ra vẻ người lớn, tự giác lo toan mọi việc. Mẹ ơi, như vậy bây giờ gia đình ta là gia đình liệt sĩ mẹ nhỉ? Ai bảo con thế? Chú Vạn bảo bố dũng cảm lắm, phải chết như bố mới anh hùng. Chú Vạn còn bảo làm trai phải xông pha nơi chiến trận. Thằng Hiệp quăng sâu chim xuống sân. Bây giờ tao phải làm thịt chúng mày. Mẹ con chị Nhân vừa ăn cơm xong đã thấy chú Vạn dẫn bé Hạnh về. Bé Hạnh lao vào ôm lấy cổ mẹ, như thể nó vừa đi đâu xa lắm. Thỉnh thoảng phải dẫn nó về cho đỡ nhớ, chú Vạn nói. Con bé đến kỳ quặc, bảo ai ăn thịt chim là có tội. Ôi, những con chim béo nhẫy thơm nức mũi. Chị Ngân ngồi vuốt tóc con Hạnh. Có nó ở nhà ríu rít như con chim non cũng vui. Nhưng thương hoàn cảnh chú Vạn, mỗi mình đơn độc ở trong gian hậu đình đông, chị đành để cho con Hạnh đến ở với chú Vạn. Bây giờ chị nghĩ, cứ vững vàng mà sống, hòa bình rồi, hai thằng con trai của chị, chúng quản cơ ngơi này, rồi sẽ ra trò đấy. Bọn nhà giàu đã hết thời, chúng ta sẽ là những chủ nhân của đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế giới sẽ đại đồng. Có ai mà ngờ thằng Đột đơm ràng lại làm được chủ tịch.